Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1209, tự làm bậy không thể sống, góc truyện audio.com, editor, may, cho nên, mỗi lần khi bà nhìn đến hoàng phủ bạc ái, liền sẽ nghĩ đến đứa con trai chết đi của mình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người phát sợ. Cái loại cảm giác này, giống như một miệng độc lạnh băng gắt gao quấn quanh ở trên cổ, dùng sức xiết một cái, bà liền chết đi. Cho nên, bà mới có thể lạnh nhạt xa cách với hoàng phủ bạc ái như thế, thật ra, bà là hoàn toàn không biết đối mặt với đứa nhỏ này như thế nào. Bí mật năm đó, đè ép ở trong lòng bà suốt 24 năm, thật giống như một ngọn núi càng ngày càng nặng. Sắp mài sát sụp đổ cả người bà, nhưng mặc bà hao hết tất cả tâm cơ cuối cùng cũng không có nhận được một cái liếc mắt của hoàng phủ thí, ông ta chưa bao giờ cùng phòng với bà thậm chí ngay cả. Cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống đi. Nếu năm đó, bà không có chấp mê bất ngộ, dựa vào điều kiện của bà, nhất định cũng sẽ gặp được người đàn ông rất ưu tú, sau đó, kết hôn, sinh con, cũng không đến mức ngây ngốc qua nhiều năm như vậy. Chung quy, hết thảy bà phạm phải, đều đã nhận được báo ứng. Hoàng phủ bạc ý chịu đựng đau nhức nóng rát phía sau lưng, đỡ Vân Nhược Vi từ trên mặt đất lên, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu thác loạn cùng chấn động. Mẹ, lời vừa rồi của Daddy chính là có ý tứ gì? Sao anh trai, hoàng phủ bạc ý xoay qua, dừng giọng nói lại, hoàng phủ bạc ái lạnh lùng nhìn Vân Nhược Vi, đồng tử đen nhánh một mảnh lạnh lẽo. Cách chương.